Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346. Lấy trừ hậu hoạn một. Tô Trạch thân ảnh ánh vào Lạc Minh Côn, Long lão gia tử cùng Long Linh Nhi trong tầm mắt. Trong tay hắn mang theo Lý Việt đã thức tỉnh, nhìn thấy chung quanh hoàn cảnh quen thuộc. Nhìn thấy cách đó không xa trong phòng khách Lạc Minh Côn, vui mừng quá đỗi, quát to một tiếng: "Lạc thành chủ, cứu ta." Nói, lại đối Tô Trạch cười gằn nói: "Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới." Lạc Minh Côn: "Lạc thành chủ chính là ta Đao Kiếm Thánh Vực bài danh thứ ba thánh cảnh cường giả. Tử kỳ của ngươi đến." Siêu. Tô Trạch vung tay lên, trực tiếp đem Lý Việt ném ra ngoài. Ầm ầm, xa xa một tòa lầu các trực tiếp bị đụng sụp đổ, biến thành phế tích. Lạc Minh Côn trên thân khí thế bộc phát, nhưng lại chưa xuất thủ, mà là hồ nghi nhìn về phía Long lão gia tử, truyền âm hỏi: "Long lão, kẻ này ngươi biết?" Long lão gia tử cũng không giấu giếm, trả lời: "Ta trước đó nói qua, tại bàn Long Hồ Âu Dương Thị đụng phải một vị tuổi trẻ trận văn đại sư." "Chính là người này?" "Cái gì?" Lạc Minh Côn thân hình chấn động. Hắn mặc dù tọa trấn hỗn loạn chi thành, có thể đối đại hoang vực tình huống lại rõ như lòng bàn tay. Đao Kiếm Thần Vực có tự mình hoàn thiện hệ thống tình báo, mỗi ngày đều sẽ đem từng đầu tình báo tin tức mang đến hỗn loạn chi thành. Thậm chí, bàn Long Hồ Âu Dương Thị bên trong, có bọn hắn Đao Kiếm Thần Vực nội ứng, là hai tên ẩn núp vẫn như cũ cung phụng trưởng lão. Mặc dù cái này hai tên cung phụng trưởng lão đoạn trước thời gian chết mất một cái, có thể sống lấy vị kia, lại là đem tình báo truyền ra. Tê, hắn hít sâu một hơi, thất thanh nói: "Người này, chính là lấy sức một mình trấn áp bàn Long Hồ Âu Dương Thị, làm cho Âu Dương Phong cúi đầu Tô Trạch, Tô tiên sinh." Long lão gia tử mỉm cười gật đầu. Lạc Minh Côn nhanh chân đi ra gian phòng, ôm quyền xoay người, cung kính nói: "Không biết Tô tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Tô tiên sinh thứ lỗi. Tại hạ là Đao Kiếm Thần Vực Thái Thượng trưởng lão, phụ trách trấn thủ hỗn loạn chi thành. Tô tiên sinh, mời." Tô Trạch nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lạc Minh Côn, gật đầu, nói: "Biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. Như thế, ta liền không cùng ngươi Đao Kiếm Thần Vực so đo." Lạc Minh Côn cái trán đầy mồ hôi. Đối mặt dạng này một vị hung nhân, hắn là nửa điểm tính tình cũng không có. "Long lão ca, đại tôn nữ, trùng hợp như vậy." Tô Trạch lại là cười ha ha. Hắn cùng Long lão gia tử lên tiếng chào, sau đó lại cho cực không tình nguyện Long Linh Nhi một cái to lớn ôm. Long lão gia tử cười nói: "Nhóm chúng ta đi Đao Kiếm Thần Vực đi một chuyến, về sau du lãm đại hoang, cũng là mấy ngày gần đây nhất mới đến hỗn loạn chi thành." Ha ha. Sau lưng Long Linh Nhi trợn trắng mắt: "Du lãm đại hoang, nói thật là dễ nghe, là chính ngươi một mực lạc đường a. Nếu không phải ngươi mấy lần cũng sai lầm phương hướng, đi liền đến hỗn loạn chi thành." Hai người có một câu không có một câu hàn huyên. Lạc Minh Côn thì sai người điền mới bát đũa, đem trên mặt bàn ăn để thừa đồ ăn lui xuống, rất nhanh lại lên một cái bàn phong phú đồ ăn. Lúc này, một tiếng ầm vang trầm đục, lại là Lý Việt trấn khai đè ở trên người phế tích. Hắn chật vật không thôi, đầy bụi đất. Lạc Minh Côn biết rõ cái này chó đổ vật tính khí nóng nảy, sợ hỏng việc, vội vàng truyền âm đạo: "Cút, người này ta Đao Kiếm Thần Vực trêu chọc không nổi." Đang nổi lên cảm xúc chuẩn bị bộc phát một cái, Lý Việt lập tức mặt trắng hơn quả cà, xám xịt trốn. "Tô Trạch, ngươi muốn ly khai đại hoang vực?" Long lão gia tử cùng Tô Trạch đụng phải một chén, cười nói: Cũng đúng, thần giới mênh mông vô cùng. Đại hoang vực tòa này chỗ nước cạn. Nhưng khốn không ở ngươi cái này chân long. Ta không phải chân long. Tô Trạch lắc đầu, nói, long lão ca ngươi mới thật sự là chân long a. Các ngươi long tộc, cường hoành vô cùng, xưng bá đông hoang vực. Quả thực làm cho người hâm mộ. Dù sao, long lão gia tử khen chính mình. Làm người nha, phải có đến có hướng. Tô Trạch tự nhận là, tự mình điểm ấy EQ vẫn phải có. Cho nên tự nhiên muốn khen trở về. Long lão gia tử tiếu dung càng sâu. Vẫn như trước lắc đầu. Hí hư nửa vĩnh. Đông hoang vực bá chủ nhưng không dám nhận. Ta long tộc tuy mạnh, có thể long tộc đối thủ một mất một còn thần tộc cũng không yếu. Đám điểu nhân này cùng ta long tộc tranh đấu vạn năm, quả thật nên giết. Không sai. Đối với điểm này, Tô Trạch thâm biểu tán đồng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói, thần tộc cao tầng tham lam vô độ, hết thảy đều đáng chết. Còn có thần tộc lão tổ huyết tổ cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Ô, long lão ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Tô Trạch, hơi kinh ngạc, Tô lão đệ thế mà biết rõ thần tộc. Hắn cùng Tô Trạch tại bàn long hồ trò chuyện mấy ngày, ngay lúc đó Tô Trạch thế nhưng là liền long tộc cũng chưa nghe nói qua. Dù là đối đại hoang vực hoàn cảnh, cũng là kiến thức nửa vời. Hơn đừng đề cập đông hoang vực, làm sao hôm nay, nói tới thần tộc địa vị đầu là đạo, chính là thần tộc thần linh lão tổ, huyết tổ, loại chuyện này hắn cũng biết rõ. Ra ra, xem chừng có bẫy, ta lần trước nghe phụ thân nói, thần tộc nuôi dưỡng một chút nhân tộc, chuyên môn dùng để tìm hiểu tình báo, Long Linh Nhi cũng là mắt sáng lên, cái này Tô Trạch sẽ không phải là thần tộc gián điệp a? Ngươi quá lo lắng. Tô Trạch tức là trận văn sư, tất nhiên là nhập đạo cảnh. Thần tộc còn không có thủ bút lớn như vậy, bồi dưỡng một vị nhân tộc trận văn sư tới làm nội ứng giữa hai người là lấy tinh thần lực giao lưu. Có thể Tô Trạch thần niệm cỡ nào cường đại, đối với nhập đạo cảnh thần cảnh tinh thần lực giao lưu cần phải đi bắt giữ suy nghĩ của bọn hắn ba động, cẩn thận phân tích khả năng phân biệt tinh thần lực giao lưu nội dung. Có thể hai vị này thần niệm quét qua liền biết rõ bọn hắn nói là cái gì. Lúc này cười giải thích nói, các ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải thần tộc thám tử. Không tin, Long Linh Nhi ngươi sau khi trở về có thể hỏi ngươi tộc chấp sự Long Bất Nhị, còn có ngươi cha ta đại chất tử Long Thiên Ngạo. Ta chỉ sở dĩ biết đến như thế rõ ràng là bởi vì thần tộc tham lam vô độ, thế mà nghĩ chiếm lấy ta gia viên, còn uy hiếp muốn giết ta cả nhà. Ta rơi vào đường cùng, đi một chuyến đông hoang vực lưỡng giới sơn, tìm thần tộc giải trừ hiểu lầm. Long lão gia tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng. Tinh thần lực giao lưu nội dung, thế mà bị hắn dò xét đến rồi. Cảnh giới của người nọ, đến cùng cao bao nhiêu? Chỉ là, Tô Trạch, ngươi lỗ mãng rồi, thần tộc cực kỳ bá đạo. Ngươi tìm bọn hắn giải trừ hiểu lầm, thần tộc sao lại bằng lòng? Đúng vậy a, Tô Trạch thổn thức không thôi, thở dài nói, thần tộc bá đạo, ta đi tìm bọn hắn giải trừ hiểu lầm lúc, cũng bị thần tộc một vị trưởng lão uy hiếp, cho nên ta chỉ có thể giết thần tộc gia chủ cùng chư vị trưởng lão cùng thần tộc thần linh lão tổ huyết tổ, cùng hắn hai vị thần cảnh kết bái huynh đệ. Lấy trừ hậu hoạn, ba tương đương, Long lão gia tử chén rượu trong tay, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, té vỡ nát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.